Con rể quyền quý, chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 573. Thấy vãn bối của mình liên tục bại trận, sắc mặt Trúc Nguyên Cửu tái mét, hét lên một tiếng rồi xông về phía một người áo xanh. Đối mặt với Trúc Nguyên Cửu, cuối cùng người áo xanh không thể áp đảo được như trước. Bắt đầu chiến đấu với Trúc Nguyên Cửu. Trúc Nguyên Cửu chỉ dùng mấy chiêu, ông phát hiện thực lực của đối phương không mạnh, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi lần ra chiêu đều mang theo cảm giác rất khó miêu tả. Đây chính là khí ư? Đây là lần đầu tiên Trúc Nguyên Cửu đối mặt với đối thủ như vậy. Trương Thác híp mắt nhìn Trúc Nguyên Cửu quyết đấu với người áo xanh. Sau mấy chiêu, Trương Thác dậm chân xông lên, đồng thời tung ra hai quyền đánh về phía Trúc Nguyên Cửu và người áo xanh. Đối mặt với cú đấm của Trương Thác, Trúc Nguyên Cửu không dám đón đỡ, vội vàng lui về sau. Sắc mặt thờ ơ của người áo xanh cuối cùng cũng thay đổi, lùi về sau mấy bước tránh thoát một quyền của Trương Thác. Cậu làm gì vậy hả? Người nhà họ Trúc thấy Trương Thác ra tay với gia chủ thì đều hét lên. Trương Thác không thèm quan tâm tới người nhà họ Trúc mà nhìn về phía người phụ nữ mặc đồ cổ trang màu đỏ. Người nhà họ Trúc, các người thích tự giết lẫn nhau hả? Trương Thác vừa dứt lời, người phụ nữ áo đỏ nhướng mày. Trúc Nguyên Cửu cũng chấn động, há hốc miệng nhìn Trương Thác. Ý ngài là, lão Trúc, ông nhìn kỹ đi, lối dùng quyền pháp của họ giống quyền pháp của các ông tới 40. Hoặc là nói cách khác, lối dùng quyền pháp của ông có rất nhiều chiêu thức diễn sinh ra từ quyền pháp của họ. Trương Thác liếc nhìn đám người áo xanh. Cái gì? Trúc Nguyên Cửu trợn tròn mắt. Đừng nói lung tung, một người hét lên. Nhà họ Trúc chúng tôi truyền thừa mấy trăm năm, gia tộc cổ võ tự cổ chí kim, sao có thể là diễn sinh ra từ quyền pháp của người khác? Đừng bôi nhọ nhà họ Trúc. Đám đông nhà họ Trúc quát lên. Hiển nhiên lời nói của Trương Thác đã chọc giận họ. Đều câm miệng. Trúc Nguyên Cửu quát đám vãn bối nhà mình. Sau đó lại nhìn Trương Thác. Trương Thác mỉm cười. Tôi có một vấn đề vẫn rất tò mò. Tại sao khi lão Trúc phát hiện ra sự tồn tại của khí thì lại truyền ra tin tức có kẻ muốn tiêu diệt nhà họ Trúc? Theo tôi được biết thì hiện nay không có bất cứ thế lực nào có thể theo dõi cổ võ thế gia như nhà họ Trúc. Chú ý mọi hành vi của họ mà còn không bị họ phát hiện. Nếu các người có thể thật sự làm được điều đó thì sẽ không vô danh như bây giờ. Nói xong, Trương Thác nhìn người phụ nữ áo đỏ. Cách ăn mặc của cô dựa theo phong cách của thời nhà Hạ. Tức là thời đại mà tổ tiên nhà họ Trúc đã gây dựng nên gia tộc. Đa số người thời đó đều có thói quen treo danh bài của mình trên eo. Tôi nói đúng không, Trúc Quân Lan? Trương Thác vừa dứt lời thì nhìn vào eo của người phụ nữ. Đúng là có treo một tấm thẻ gỗ. Cậu, sắc mặt bình tĩnh của người phụ nữ áo đỏ cuối cùng cũng thay đổi. Xem ra tôi nói không sai. Các người theo dõi nhà họ Trúc. Khi Trúc Nguyên Cửu phát hiện ra hang đá thì các người đã tuyên bố với thế giới ngầm ra sẽ tiêu diệt nhà họ Trúc. Để đắp nặn hình tượng các người không gì không biết. Không chỗ không ở, mục đích là để người khác sợ hãi các người. Trương Thác tiến về phía trước mấy bước. Một tổ chức hùng mạnh. Nếu thật sự muốn khiến người khác sợ hãi thì không cần thiết làm trò giả dối như thế. Các người biết rõ phương pháp tu luyện khí, nhưng không chịu tiết lộ bất cứ thông tin gì về khí. Các người đang che giấu những thứ đó. Nói khó nghe một chút thì các người đang sợ hãi. Miệng cọp gan thỏ, người phụ nữ áo đỏ hít sâu một hơi, thở hắt ra. Cậu cho rằng cậu nhìn thấu hết mọi thứ ư? Trương Thác lắc đầu. Tôi không dám nói là nhìn thấu mọi thứ. Tôi chỉ thấy các người có mối liên hệ chặt chẽ với nhà họ Trúc. Nhà họ Trúc là một gia tộc lớn ở thời nhà Hạ. Còn có thói quen bồi dưỡng tử sĩ. Nếu tôi đoán không nhầm thì 20 người này đều là tử sĩ mà cô bồi dưỡng. Cô ban dòng họ cho họ. Tử sĩ không có tên. chỉ đánh dấu bằng số. Vậy thì người ấy, Trương Thác bỗng quay sang nhìn người áo xanh cách mình gần nhất. Giơ tay chộp về phía đối phương. Thấy Trương Thác tiến về phía mình, người áo xanh này không lùi lại mà còn tiến lên tấn công Trương Thác. Nhưng mục đích của Trương Thác không phải là tấn công, mà vươn tay bắt lấy một tấm thẻ gỗ nhỏ bằng bàn tay đeo bên eo đối phương. Trương Thác cầm tấm thẻ này liếc nhìn, cười lạnh rồi ném nó cho Trúc Nguyên Cửu. Trúc Nguyên Cửu tiếp nhận thẻ gõ. Khi vừa thấy tấm thẻ gõ này, con người trong mắt ông co rụt lại. Trên thẻ gỗ viết rõ mấy chữ Trúc Tam Nhị Cửu. Đúng như Trương Thác dự đoán, những người này lấy họ Trúc, tên là đánh số. Hiện nay kinh phí mua chuyện hơi cao nên anh chị nào có dư thì ủng hộ donate Vietwriter qua Momo qua link này nhé. BRGT. Còn không có thì ủng hộ bằng cách đọc ở web mình tăng view là ok rồi. Cảm ơn các bạn ạ. Cách chương.